ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Năm âm u nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đổi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng, cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó. Giữa cơn mưa rừng, những khi lưng tựa vách chiến hào, nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao hoan em vẫn nở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh lên đồi cao đã vào hồ giặt mình, cuộc gian dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Thank you.

cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Đất Việt ở trên anh đầu nguồn con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốn. Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nuôi em. Đại bão gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp giết, mà em thương anh chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời. Áo ấm có lạnh không, hỏi anh yêu người chiến sĩ biên thùy. Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, vì rằng em luôn ở bên anh. Sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền biên giới. Sông chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương. Anh ở biên cương sương lạnh giá biết mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới. Rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thắng hàng không. Người em yêu ở cuối sông Hồng, thấy dòng sông sóng hào lên sắc đỏ, biết là em nhớ về anh đó. Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu.

con tàu xa. Trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam. Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, bắc nam một nhà, vui một nhà vang tiếng hò hoa. Dô hò là khoan dô khoan, trời tỏa nắng, nắng lan núi ngàn. Một mùa đông giá băng vừa tan, bạn mình ơi đón vui xuân về hân hoan. Biển trời xuân sang, bắc nam sum họp một giờ đông vui. Biển trời xuân sang, con chim reo mừng trở về quê hương mến thương. Ôi khải hoan ta ca, ta gạt mái chèo tự do ra khơi, tự do vô lòng đời tự do, gió xuân về đời tự do, gió xuân về. Trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam. Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, bắc nam một nhà, vui một nhà vang tiếng hò hoa. Dô hò là khoan dô khoan, trời Việt Nam gió reo nắng cười, đàn bồ câu tắm trong vàng tươi. Người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai. Biển trời quê ta bao năm chia rời, cuộc đời chia đôi đôi phương trời. Biển trời quê ta nay chung một nhà, thỏa lòng bao năm ước mơ. Ôi biển trời bao la đã sạch bóng thù, từ bắc vô nam cờ sao tưng bừng. Người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về. bàn ta cá, ta gạt mái chèo, tự do ra khơi, tự do vô lòng. Đời tự do, gió xuân về, đời tự do, gió xuân về. Người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về. Trên đường rừng bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền ngày đêm giúp bước con hành quân. Gọi đời ta rền vang núi sông, tiếng ru của mẹ chúng con đi hòa theo ước vọng tràn chứa mặn nồng. Tình non nước chẳng bao giờ phai, tình quê hương thiết tha đời. Chiến đấu xa làng quê, mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng, Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. À, như dục lòng ta, mẹ ơi có nghe núi sông vang dậy tiếng quân reo, hòa theo ước vọng son sắt nguyện thề, vì non nước hiến thân đời con, vì quê hương mến yêu Việt Nam. Tràn chứa mặn nồng, tình non nước chẳng bao giờ phai, tình quê hương thiết tha đời con, vì non nước hiến thân đời con, vì quê

sang sông bỏ trong di giang tâm lòng mồ côi bạc liêu cùng với hoa ngô nhớ thương em bầu chồng sao chẳng nói quá hay cách chỉ câu thề khi nào câu quay nọ quay thì qua dưới bầu mới đứt dây càng thường mà nay con sáo sang sông sao sang sông rộng theo người dưng về xứ xa rồi thì sao cùng bay xa bỏ trên bên nước tiếng ca buồn yêu vàng trôi chẳng tiếc gì nhiều tiếc thương em bầu chín chiều ruột đau à ơi ơi à ơi trời mưa lâm râm ướt dầm bông soi bầu đi lấy chồng sao chẳng gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước không thàng vì chừng lẽ bạn mới ôm ô cùng đàn tình bầu không muôn màng gió lại bông tràm đêm đậm nghe sầu thắt lá gan bạn mới ôm ô cùng đàn tình bầu không muôn màng gió lấy bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt lá gan ai đưa cái kia con sao nó sang sông để cho cái kia con sao số lòng bay xa bỏ trong di giang tâm lòng mồ côi bạc liêu cùng với hoa ngô nhớ thương em bầu khóc mùi

đời sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biến chào, như biến chào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Mà sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa tận ở màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, mặt trời gieo hạt nắng vô tư, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất thế? Em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non sông. Từ làng Sơn đến núi Cà Mau trên đường thắng lợi, cưỡi tàu ta đi tới. Nhìn trường xa quê hương ta càng dài rộng, lớp lớp ta đi theo truyền thống anh hùng. Chim khôn làm tổ ấm trên rừng, người cùng chung đất nước càng thương nhau nhiều. Nhớ nặng tình sâu á, nhớ câu bác rằng một vườn lá thăm hoa từ 4.000 năm, dệt lúa hoa văn hồng mừng đang lao động giữa trời gió lồng thuyền vượt sóng ra khơi, rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thêm ra lo cho đồng quê đón lúa, biển khơi lắm ca vui cả núi rừng, ngàn năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lạng là con đường Việt Nam. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thêm ra lo cho đồng quê đón lúa, biển khơi lắm ca vui cả núi rừng, ngàn năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lạng là con đường Việt Nam. Và khi nắng tỏa dồn bước quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về dục cất bước giải phóng cho làng quê. Trên núi sông mến yêu đây của ta, mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia. À, ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng. À, ta chào mùa xuân sục sôi chiều cánh hàng. Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Cho lúa ngô xanh đồng ta, và khi phá lộ chăn đánh xe giặc qua, là luôn có em bám ruộng và ngăn thù, đời tranh đấu đẹp thắm hoa đồng quê. Khi tiếng hô đấu tranh vang thành phố, đình công bái thì đòi áo cơm tự do, là luôn có em giữa dòng người căm thù, cùng tiến bước và cất cao lời ca. À, ta chào mùa xuân đồng quê vừng khí thế. À, ta chào mùa xuân thành phố diệt mỹ nghệ. Hai chúng ta từ trên hai trần tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân nước non chứa tràn bao tình thương, thương, lòng ta ấm lửa tình nghĩa hậu phương. Kìa em có nghe sóng người lên đường, cùng chung sức giải phóng cho miền Nam. Trên núi sông gấm hoa đầy Việt Nam, mùa xuân thắng lợi giặc Mỹ sẽ phai tan. Là khi có em giữa dòng người vô tận, lại nào nức xây đắp cho miền Nam. À, ta chào mùa xuân đồng quê bừng chiến thắng. À, ta chào mùa xuân miền Bắc càng vững mạnh. Nam Bắc chia lửa chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Nam Bắc hai miền chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Biên giới bao la, ngồi bên con suối ngân nga, có người chiến sĩ hát với cây đàn guitar. Lời ca theo gió bát ngát, suối reo hòa ấm miên man, hoàng hôn buông xuống tim ngát, khúc ca chiều dâng mênh mang. Chiều biên giới bóng ai lưng lừa ghim cương bên suối, lặng nghe tiếng ghi ta người chiến sĩ còn nhau mãi. Mỗi khi băng rừng đường tuần tra cùng nhau hát tiếng ca yêu đời, ấm đêm mưa rừng bập bùng guitar. Chiều biên giới bao la, ngồi bên con suối ngân nga, có người chiến sĩ hát với cây đàn guitar. Lời ca theo gió bát ngát, suối reo hòa ấm miên man, hoàng hôn buông xuống tim ngát, khúc ca chiều dâng mênh mang. Chiều biên giới bóng ai lưng ngựa ghim cương bên suối, lặng nghe tiếng ghi ta người chiến sĩ còn nhớ mãi. Mỗi khi băng rừng đường tuần tra tiếng ca yêu đời, ấm đêm mưa rừng bấm bùng đi ta. Đời chiến sĩ tháng năm với đầy niềm vui nỗi nhớ, càng gắn bó với quê hương miền biên giới. Dù gian khó vẫn chân đêm ngày đường tuần tra, cùng thiết tha yêu đời bập bùng đi ta. Dù gian khó vẫn chân đêm ngày đường tuần tra, và tiếng hát vẫn luôn theo cùng thiết tha yêu đời. Ngày lớp lớp người nói nói lòng ta. Mai này lớp lớp người đi thén vang vang trời khai hoa. Nhìn đây máu chúng ta tươi bao nhiêu đất này, ta tươi ngày mai vút lên hồng hoa réo sáng say sưa trong cha bóng người. Mắt người sáng láng vầng sao thắm tươi, chan người mái tóc bạc đêm, bóng cờ bát ngát ngày vui nước mắt.